Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1878, chương 1877, một xem tấm phim liền tinh thần. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu khi về đến nhà. Đã trễ lên hơn 7 giờ, Thường Duyệt và Tô Vân ở trên ghế salon xem tivi. Có đậu phộng rang, có rượu. Lại không có thức ăn. Y Nhân, người rốt cuộc trở về, cũng chết đói rồi. Hai người vừa vào cửa, Tô Vân liền lớn tiếng oán hận nói, cái này thì nấu cơm. Tạ Y Nhân đi dạo phố sau đó, tinh lực dư thừa, cả người so uống tinh lực thuốc Trịnh Nhân nhìn còn phải có tinh thần, có sức sống. Nhìn Trịnh Nhân trong tay xách núi nhỏ giống vậy túi, Tô Vân cười rất vui vẻ, bất quá gặp Tiểu Y Nhân dáng vẻ, nhà mình lão bản nhiệm vụ hôm nay hoàn thành hẳn rất không tệ. Thường Duyệt có chút ngại quá, nàng không biết làm cơm, có Tiểu Y Nhân ở đây, vậy không tâm tư gì học, cuối cùng thì trở thành trong nhà tất cả mọi người muốn chờ Tạ Y Nhân về nhà nấu cơm như thế một. Loại cục diện, mới vừa rồi cùng chủ nhiệm nói chuyện điện thoại. Bọn họ mới vừa xuống đài, Tô Vân gặp Trịnh Nhân ngồi xuống, liền bắt đầu rỗi rãnh trò chuyện. Người đợi một chút, ta nghỉ một chút. Trịnh Nhân thẫn thờ đi trên ghế salon một tê liệt. So ở Hương Bồng Khê ăn mặc áo chì làm 3 ngày 3 đêm giải phẫu đều phải mệt mỏi, giác không cảm thấy giống là dắt chó đi dạo. Tô Vân nhỏ giọng hỏi, chưa thấy được. Chỉ có ngươi trong lòng như thế u ám nhân tài sẽ cảm thấy và bạn gái đi dạo phố giống như là dắt chó đi dạo. Trịnh Nhân khinh bỉ nói đến, thuận tiện sờ một cái hắc tử đầu, xem ngươi mệt cái này tướng gấu, chính là mạnh miệng. Tô Vân khinh bỉ nói, là trong thương trường hơi lạnh quá đủ, thổi ta nhức đầu. Trịnh Nhân nói, đừng nói chuyện vớ vẩn. Trong phòng giải phẫu có một ngày máy điều hòa không khí hư. Ngươi nhớ sao? Không nhớ, chuyện bao lâu rồi mà. Trịnh Nhân ngạc nhiên hỏi, cho nên nói, vậy đều là mượn cớ. Ta nhớ ngày đó cầm Phú Quý Nhi nóng thiếu chút nữa mệt là. Ngươi một chút cảm giác cũng không có. Tô Vân nói, hôm nay cũng mua cái gì? Không việc gì, cho khoa trưởng rượu. Buổi sáng Tống ca liền cho đưa tới 4 dương, nói có 2 dương là ngươi. Trịnh Nhân sau khi nằm xuống, cơ hồ vùi lấp trong một loại trạng thái sắp chết. Rượu đâu? Quá mệt mỏi, ngươi tự đi lấy. Trịnh Nhân nói, còn lại chính là cho Sở Yên Nhiên. Sở Yên Chi mua lộ vai, lộ eo mùa hè quần áo. Chặc chặc, Tô Vân uống một hớp rượu. Đối với lần này không phải cảm thấy rất hứng thú. Sở ra bé gái nói, nhà nàng bà cụ có chút không thoải mái, ngón chân đầy lợi hại, còn đang lan tràn. À, cha xương sống thắt lưng hạch từ liền sao? Trịnh Nhân uể oải hỏi, lão bản, còn như sao? Người đây là không dám cùng Tiểu Y Nhân nói, ở ta trước mặt giả trang đáng thương. Ở ngươi trước mặt giả trang đáng thương lại không chỗ tốt. Hơn nữa ta cũng không là biểu diễn hình nhân cách. Đối với ta mà nói không ý nghĩa. Trịnh Nhân nói, hỏi ngươi nói đâu, khi nào thì bắt đầu. Cha không cha xương sống thắt lưng hạch từ. Tới, đứng lên tinh thần tinh thần. Cho ngươi xem hạch từ phim. Tô Vân cầm lấy điện thoại ra, lập tức cười nói, ở trong nhóm. Chính ngươi xem. Trịnh Nhân liền đầu ngón tay cũng không muốn động, nhưng vừa nghe đến Tô Vân nói hạch từ phim ở trong nhóm chat, hắn tựa hồ khôi phục một chút sức sống. Đi dạo phố mệt mỏi đi. Mệt mỏi, cảm thấy thương trường chính là một cái cổ quái năng lượng hút lấy khí. Hướng bên trong một chạm, toàn thân năng lượng liền bị trực tiếp hút đi. Trịnh Nhân nói, căn bản không dừng được cái loại đó. Hì hì, xem tấm phim đi. Ở xem, Trịnh Nhân thấy phim trong nháy mắt, một thân mệt mỏi không cánh mà bay. Từ trên ghế salon ngồi dậy, tay trái cầm điện thoại di động, tay phải nhẹ nhàng sờ hắc tử đầu chó, thỉnh thoảng phóng đại, thu nhỏ lại hạch từ phim. Không phải xương sống thắt lưng chuyện. Trịnh Nhân nói, có những thứ khác bệnh án sao? Không có hỏi. Tô Vân nói, ngày mai đi tỉnh thành làm giải phẫu, tối mai là có thể chạy về Hải Thành, gặp mặt nói sau thôi. Một cái ngón chân đầu đây, cũng không phải đại sự gì, không cần phải như vậy khẩn trương. Hắn nói cũng phải, giỏi lắm là cái gì mặt sau thần kinh viêm các loại sự việc. Nghiêm trọng không đi nơi nào, bất quá hắn vẫn là nhìn hạch từ phim, tựa hồ thông qua xem phim, có thể khôi phục tinh lực của mình cùng thể lực. Đây là một loại cổ quái thích cùng thói quen. Suy nghĩ cái gì chứ? Tô Vân hỏi, đang suy nghĩ một chuyện Tiếu Lâm. Trịnh Nhân nói, ta chưa từng gặp qua. Nghe một sư huynh nói, hắn nói có bữa một cái người bệnh đến khám bệnh, trái trứng tím bầm. À, ha ha, là quần hết sắc đi. Ừ, là như vậy. Trịnh Nhân cười nói, lão bản, cái này ngạnh quá già rồi. Mới bắt đầu nói cái chuyện cười này người, phỏng đoán bây giờ cũng 70 hơn. Tô Vân khinh bỉ nói đến, ngươi nói, Sở gia tỉ muội mẫu thân, có phải hay không là mang giày quá nhỏ, vắt chân chen đâu? Trịnh Nhân hỏi, ngươi ý nghĩ này thật là thanh kỳ. Tô Vân thở dài nói, nếu là cũng giống như ngươi vậy xem bệnh, ta đây là trở lại nguyên trạng, các loại có thể phát sinh, gặp phải tình huống cũng sẽ nghĩ tới. Trịnh Nhân nói, bây giờ xem, cũng chính là mấy loại có thể. Đầu tiên cân nhắc là xương sống thắt lưng gian bàn vượt trội, đưa đến mặt sau cảm giác thần kinh xảy ra vấn đề. Nhưng xem hạch từ là không có vấn đề. Thứ nhì, cân nhắc là mặt sau thần kinh viêm. Cái này chẩn đoán quá sơ lược. Trọng yếu nhất chính là loại bỏ bệnh tiểu đường đưa đến mặt sau thần kinh hoại tử. Trịnh Nhân lại bắt đầu tách đầu ngón tay đếm các loại có khả năng. Ngươi tỉnh lại đi, mới vừa rồi còn mệt theo một con chó chết. Nói một chút đến bệnh tình, liền trực tiếp tinh thần. Tô Vân nói, tinh thần được. Ngày mai giải phẫu ngươi chuẩn bị làm gì? Đi liền sau đó xem tình huống. Ta muốn tra một chút tim, sau đó căn cứ trong giải phẫu hình ảnh để phán đoán Stan muốn không muốn hả? Tổng không thể trở về làm giải phẫu, cầm lão nhân ra ném tới trên bàn mổ đi. Trịnh Nhân nói, ừ, cẩn thận một chút tốt. Tô Vân nói, quá nhiều sự việc, đều là phát sinh ở người mình trên mình. Cụ thể thật phải đi về lại xem. Đúng rồi, Tôn chủ nhiệm vậy mặt phim phát tới sao? Điện thoại cũng không đánh, không biết bọn họ chuyện gì xảy ra. Tô Vân nói, Tôn chủ nhiệm vậy mặt, làm việc vẫn luôn ly kỳ cổ quái, nói mời ngươi trở về làm giải phẫu, chậm chạp không có động tĩnh, có người bệnh đi, còn trước tìm lão Phan chủ nhiệm. Tô Vân đối với Tôn chủ nhiệm vậy rất là không thích. Hắn chính là nhát gan điểm, thật ra thì làm người khá tốt. Cũng chỉ ngươi sẽ nói như vậy. Thôi, lười nói ngươi, ngày mai chuẩn bị mấy giờ lên đường? Tô Vân hỏi, cuối tuần, sáng sớm xem vòng người bệnh, sau đó trực tiếp lên đường. Chủ nhật buổi chiều trở về, cơ hồ hoàn mỹ. Trịnh Nhân cười nói, đúng rồi, mới vừa rồi còn chưa nói hết. Cái gì chưa nói xong? Ngón chân tê dại. Còn có thể là động mạch tắc động mạch đưa đến cục bộ thiếu máu. Mặc dù rất ít gặp, nhưng cũng có khả năng. Trịnh Nhân lại đem đề tài kéo trở lại. Thật là lười được nói với ngươi. Trong đầu ngươi có phải hay không chỉ có xem bệnh? Ăn chén cơm này, không được nghiêm túc một chút sao? An thân lập mạng căn bản. Không xem bệnh ta làm gì đi? Trịnh Nhân rất nghiêm túc nói đến. Suy nghĩ thật kỹ giải phẫu làm gì đi. Lão gia tử kia vừa đụng cũng hết cặn bã. Dù sao cũng phải cẩn thận. Tô Vân dặn dò, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https